Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, chim xanh nhìn tình cửu nói, không nên nhìn ta, không liên quan gì tới ta, đồng nhan nhìn chim xanh miệng nói tiếng người, không nên nhìn ta, không liên quan gì tới ta, nghe được câu này, ngay cả tình cửu cũng nhìn về phía chim xanh. Nơi này là ảo cảnh bên trong thanh thiên giám, vạn sự đều cùng ngươi có liên quan. Chim xanh nói, ta là giám linh, không phải quy tắc. Câu nói này mơ hồ có thâm ý, nàng không nói rõ, để cho tình cửu cùng đồng nhan tự mình cân nhắc. Tình cửu không phát biểu bất kỳ ý kiến gì nữa, đối với đồng nhan nói. Tiếp tục, mặc kệ là phá kiếp hay là độ kiếp, đối mặt hoặc là từ bỏ, đó đều là sự lựa chọn của Mặc Công. Lúc trước hắn đặt xuống quân cờ kia, bầu trời hạ xuống một tia chớp, lúc này đến phiên đồng nhan. Đồng nhan nhìn sâu trong gió tuyết, trầm mặc một chút, dùng ba ngón tay nắm lên một quân cờ đặt tới trên bàn cờ. Chim xanh đi tới trên bàn cờ, đem vuốt phải bới quân cờ kia, đem vị trí cải chính chút oán giận nói. Làm sao vẫn ngốc như khi còn bé như vậy? Đồng nhan mặt không hề cảm xúc nói. Nếu như ta ngốc vậy ngươi tính là gì? Rất rõ ràng đồng nhan cùng chim xanh trước đây đã quen biết hơn nữa còn rất quen thuộc. Tình cửu cũng không để ý cầm lên một quân cờ thả xuống. Đồng nhan thả xuống, tình cửu lại đạt, hai cánh tay liên tục hạ xuống. Trên bàn cờ quân cờ dần dần biến nhiều. Chim xanh vẫn đang cất bước, bước chân mềm mại tựa như khiêu vũ như thế. Hình ảnh này rất ưa nhìn, nhưng ở ngoài hồi âm cốc những người tu hành bên trong thế giới hiện thực không nhìn thấy. Bọn họ cũng không nhìn thấy gió tuyết trong hoàng cung hạ xuống, còn có những sấm sét thỉnh thoảng hạ xuống. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chim xanh nhìn thấy. Rất rõ ràng đây là chim xanh cố tình làm, nàng không muốn sự tình Mặc Công gặp phải thiên kiếp bị người bên ngoài biết được, đặc biệt là Bạch Chân Nhân. Thế giới hiện thực những người tu hành biết Sở Quốc Đô thành thế cuộc rất căng thẳng. Nhưng trong hơn 10 ngày qua, bọn họ đã xem khắp cả thanh thiên giám thế sự biến hóa Thương Hải Tang Điền, trên tường biến ảo Vương Kỳ, những chuyện này đã rất khó ảnh hưởng tâm tình của bọn họ chỉ là muốn xem ván cờ này. Chỉ là thỉnh thoảng nghe đến hình ảnh nơi sâu truyền đến trầm thấp mà ngột ngạt tiếng ầm ầm, để bọn họ có chút ngạc nhiên trời gió tuyết như vậy tại sao lại có tiếng sấm. Ván cờ này của tình cửu cùng đồng nhan cùng ván cờ trên kỳ bàn sơn năm đó cũng không giống nhau. Cái ván cờ kia được gọi là kinh thiên một ván, là bởi vì song phương ở trên bàn cờ sát ý lẫm liệt mỗi lần hạ một quân cờ thiên địa sẽ sinh ra cảm ứng, gió nổi mưa rơi, sấm sét đan xen. Hôm nay trong hoàng cung có gió tuyết cũng có sét nhưng bản thân ván cờ cực vững vàng mà hòa hoãn, thậm chí có thể được xưng là hờ hững. Nước là mùi vị gì không người nào có thể nói rõ ràng, cũng không có mấy người có thể phẩm ra diệu dụng trong ván cờ này. Tình cửu cùng đồng nhan tùy ý đánh cờ, hồi âm cốc đám người một mặt mờ mịt hoàn toàn xem không hiểu bọn họ đang đánh cái gì. Chỉ có Tước Nương nhìn chằm chằm hình ảnh trong thiên không, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thân thể hơi lắc như uống rượu mạnh. Một lát sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng xám, phảng phất uống nhiều rượu quá, muốn nôn mửa. Nàng là kỳ chiến đệ nhất liên tục mấy lần mai hội, được công nhận kỳ. Góc truyện audio.com, đạo người mạnh nhất chỉ có nàng có thể xem hiểu cờ của tình cửu cùng đồng nhan. Nàng chấn động phát hiện kỳ lực của tình cửu cùng đồng nhan dĩ nhiên đã hơn xa năm đó. Hướng Vãn Thư cười khổ không nói gì, nghĩ thầm chính mình cũng coi như biết cờ, hôm nay chỉ có thể thông qua phản ứng của Tước Nương để phán đoán cục diện trước mặt thực sự là buồn cười đến cực điểm. Rất nhiều người tu hành cũng đã có phản ứng, tình cửu cùng đồng nhan sau khi hạ cờ, bọn họ không phí công khổ sở suy nghĩ, mà ngay lập tức về nhìn phía Tước Nương. Ở ngoài hồi âm cốc chỉ thấy vô số đầu người chuyển động qua lại ở trên trời cùng Tước Nương, hình ảnh cùng mai hội kỳ chiến năm đó có chút tương tự, nhưng càng thêm buồn cười thú vị. Tuyết đỉnh ván cờ đã tiến vào đoạn sau, Tước Nương phản ứng càng ngày càng ít, mọi người đã rất khó dựa vào nét mặt của nàng phán đoán ra thế cuộc. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh trong thiên không, mũi thở khẽ nhếch rõ ràng căng thẳng đến cực điểm, sắc mặt trắng xám lần thứ hai quay lại ửng đỏ, ánh mắt cũng từ ngơ ngẩn biến thành kiên định. Vài tên thái giám kia còn đang đợi tin tức, ở ngoài cung Thương Châu tử sĩ cùng điệp tử lần trong đám người cũng đều đang đợi tin tức. Hoàng cung cấm nghiêm, không có một bóng người. Trong gió tuyết, Liễu Thập Tuế che tán, nhìn Mặc Công trong quảng trường. Hắn không biết bệ hạ bảo mình nhìn cái gì, nhưng nếu trong hoàng cung chỉ có người này, vậy thì tới nhìn. Nam tử mặc áo đen xác thực rất mạnh, cảnh giới sâu không lường được, nếu như muốn bất lợi đối với bệ hạ, hắn không ngăn được chỉ sợ hai chiêu sẽ bị giết chết. Vấn đề ở chỗ, ngươi đứng bên trong tuyết làm cái gì? Hẳn là người ngu ngốc sao? Liễu Thập Tuế nghĩ đến chính mình đã quên rất nhiều chuyện, cũng coi như là người ngu ngốc không khỏi hướng người này sinh ra chút đồng tình. Mạc Công đương nhiên không phải ngu ngốc, hắn là người có cảnh giới cao nhất trên thế giới này, cũng là người tối thông minh, tối nhân nghĩa trong thế giới này. Trí tuệ là thứ rất tốt, nhân nghĩa cũng là thứ rất tốt, nhưng có cả hai, có lúc lựa chọn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Mạc Công hiện tại đang đối mặt với lựa chọn như vậy, cho nên mới phải trầm mặc thời gian dài như thế. Hắn hôm nay đến Sở Quốc Hoàng Cung là đáp ứng lời mời của Tĩnh Vương Thế Tử, đồng thời cũng là muốn giúp Thiếu Nhạc một cái. Thiên hạ đại thế dần định, Tần, Triệu, Sở Tam Quốc mạnh nhất. Nếu như ba quốc gia này có thể duy trì thế cân bằng hiện tại, ngọn lửa chiến tranh sẽ dập tắt, ngàn vạn lê dân có thể bình an sống tiếp. Tần Quốc cùng Triệu Quốc không cần lo lắng, vị Thái Tử thô bạo kia cùng vị Cửu Thiên Tuế âm trầm đáng sợ kia sẽ không phạm vào bất kỳ sai lầm, chỉ có Hoàng đế ngu ngốc Sở Quốc để hắn có chút bất an. Hắn lo lắng Sở Quốc Hoàng đế cũng không phải thật sự ngu ngốc. Đúng như dự đoán, ngay thời điểm Sở Quốc triều cục tối vững vàng, tên Hoàng đế ngu ngốc kia bỗng nhiên hạ chỉ khiến Tĩnh Vương Thế Tử vào kinh. Đây là không tiếc nguy hiểm nội chiến, cũng phải gây loạn nhằm đoạt lại đại quyền sao? Thủ đoạn như thế có thể nói là lớn mật điên cuồng đến cực điểm, ngu ngốc làm sao có thể làm ra được? Bởi vậy, hắn mang theo đầy người gió tuyết mà tới, nên vì thiên hạ giết vị Hoàng đế này. Ai có thể nghĩ tới, ngay ở thời khắc quan trọng nhất này, hắn bỗng. Gocchuyenaudio.com, nhiên hiểu ra một tia thiên cơ, lúc đó chim xanh ở trên trời bay qua, ở trong lòng của hắn cùng trên mặt tuyết lưu lại chút dấu móng vuốt ngổn ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ nhìn thấy một phương thế giới khác. Bầu trời u ám, tuyết đang rơi kia phảng phất cũng không phải là chân thực tựa hồ. Có thể dùng kiếm chém ra, ngay ở thời khắc trong lòng Mạc Công sinh ra cái ý niệm này, bầu trời bắt đầu có lôi điện. Hắn hiện tại đối mặt với sự lựa chọn, rút kiếm hướng thiên, hay là, xoay người hành thích hoàng đế. Hắn biết ngay ở cách đó không xa trong tuyết đình, hoàng đế cùng Tĩnh Vương Thế Tử đang chơi cờ. Tuyết không liên tục hạ xuống sấm sét ầm ầm nổ vang không dứt bên tai. Tia chớp có cái như trụ, có cái như tơ, rơi vào bốn phía của hắn, tuyết động bị hòa tan, lộ ra tảng đá cháy đen khắp nơi, lóe ra đá vụn, sinh ra vết rách. Mạc Công tay cầm chuôi kiếm, trong mắt dần sinh kiên quyết. Nhìn thấy hình ảnh này, Liễu Thập Tuế không dừng lại nữa, xoay người rời đi. Tuyết đình ván cờ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Liễu Thập Tuế che tán trở lại bên đình, đối với Tình Cửu lắc lắc đầu. Gió tuyết đột nhiên tiêu, sấm sét không còn vang lên nữa. Tình Cửu trầm mặc một chút, cầm lên một con cờ đặt tới trên bàn cờ, nói. Ta thắng. Tuyết cung tĩnh lặng không hề có một tiếng động, hồi âm cốc cũng là như thế. Đồng Nhan lẳng lặng nhìn hắn, không thấy ở trong mắt hắn bất kỳ vui sướng, chỉ có một vệt ủ rũ cùng tiếc nuối. Tình Cửu rất ít có tâm tình như vậy. Hắn vì sao mà ủ rũ, lại vì ai tiếc nuối? Hải đạp thâm tuyết lít chít vang vọng, Mạc Công đi vào cửa cung. Đồng Nhan ngồi trong xe lăn, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tình Cửu nhìn bàn cờ nói ra một câu, ai cũng biết câu nói này hắn nói cho Mạc Công nghe. Sau đó khi ngươi nhìn lại chuyện cũ, hy vọng ngươi không nên hối hận với lựa chọn lúc này. Cách chương.